Chàng rể siêu cấp, chương 2058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cùng Tô Nghênh Hạ không khỏi nhìn sửng sốt một chút. Nước có thể làm tiêu tan đá, điều này chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết. Đây là nhược thủy, vạn vật có thể tiêu tan. Bà cụ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng tung người đi trong nước lại khiến người ta giật mình. Hai người nhất thời quýnh lên muốn ngăn lại, nhưng phát hiện sau khi bà cụ nhảy vào trong nước cũng không có xuất hiện cảnh tượng đá bị tiêu tan, mà ngược lại ánh nước dưới chân rung động cuối cùng bay lên trời cao. Đảo chủ, mời đi theo ta. Bà cụ nói xong, lại là tung người đi về trước bước nhanh rời đi. Hàn Tam Thiên cũng không hỏi nhiều, ôm Tô Nghênh Hạ dựa theo nhịp bước của bà lão, bước vào trong nước. Nhịp bước của Thái Hư Thần Bộ đã đủ đặc sắc rồi, nhưng Hàn Tam Thiên lĩnh ngộ rất nhanh, chớ đừng nói chi là những nhịp bước này của bà cụ, trừ mới đầu có chút khẩn trương ra, sau đó Hàn Tam Thiên gần như là thuận buồm xuôi gió. Như thế nào, lợi hại không? Chân phải tóm lấy, thấy không? Hàn Tam Thiên học mau, tâm trạng tốt, đùa giỡn với Tô Nghênh Hạ ở trong lòng mình. Thân thích nhà anh mà, dĩ nhiên là chân phải tóm lấy. Tô Nghênh Hạ liếc mắt ngọt ngào trả lời. Thân thích nhà anh, Nhược Thủy Tam Thiên Ma, anh tên Tam Thiên, nó tên Nhược Thủy, cũng không phải là thân thích sao? Tô Nghênh Hạ không nhịn được trêu chọc, Hàn Tam Thiên không khỏi sửng sốt một chút, vợ em không cảm thấy chuyện cười này quả nhạt nhẽo hay sao? Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tam Thiên cũng đạp xong một ô vuông cuối cùng, thành công đứng trên bờ. Lúc này bà cụ đã vạch lau sậy ra hai bên, sau lau sậy này là một cái sơn động, chẳng qua là trên sơn động có một cửa bạch ngọc thạch, chỉ là nhìn hình dáng đã biết là vô cùng vững chắc, giữa cửa có lỗ nhỏ chắc là nơi cắm chìa khóa mở cái của này ra. Đảo chủ, nơi này chính là cửa nào thần cung dưới đất, ngài chỉ cần bỏ tiên linh thần giới vào trong đó, cửa đá sẽ mở ra. Bà cụ nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thân là người của tiên linh đảo tự biết cấm địa trong đảo, người ngoài không thể nhìn cho nên định đi về trước. Hàn Tam Thiên gỡ nhẫn xuống, dựa theo thần chú cấm chế mà Hàn Tiêu đã dạy, trong miệng lẩm bẩm. Chiếc nhẫn nhất thời hóa hình trở thành một cái chìa khóa. Hàn Tam Thiên bỏ chìa khóa vào trong lỗ nhỏ ở cửa, lại dựa theo những gì Hàn Tiêu chỉ dạy, đọc một đoạn cấm chú. Nhưng dựa theo giải thích của Hàn Tiêu và bà cụ, cửa đá hẳn sẽ mở ra vào lúc này, nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào. Hàn Tam Thiên không rõ cho nên còn tưởng rằng cơ quan lâu rồi có chút không nhạy, không khỏi đưa tay đụng vào. Oanh, ngay vào lúc tay tiếp xúc với cửa đá, đột nhiên, xung quanh chợt xuất hiện một lồng năng lượng khổng lồ, bắn Hàn Tam Thiên văng xa mấy trăm thước. Đờ mờ, kêu đau một tiếng, Hàn Tam Thiên cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cả người đã ngã trên mặt đất, lực trùng kích to lớn làm anh cảm giác mông mình sắp dẹp lép luôn. Chuyện gì đây, Hàn Tam Thiên kỳ quái sờ đầu một cái, đảo chủ cấm chế chưa mở ra. Bà lão bị tiếng kêu của Hàn Tam Thiên làm cho kinh hãi, quay mắt nhìn sơn thể năng lượng chung quanh vòng, không khỏi gấp giọng nói. Chẳng lẽ trình tự bị sai sao? Tam Thiên, có phải anh đã nhớ nhầm cái gì hay không? Tô Nghênh Hạ nói, không thể nào, Hàn Tam Thiên nhướng mày một cái, anh chắc chắn các bước của mình không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ đi tới rút chìa khóa xuống, cẩn thận nhìn tường tận chốc lát, không khỏi nhíu mi, đây đúng là tiên linh thần giới của tiên linh đảo, huống chi, bọn họ có thể đi vào tiên linh đảo, chiếc nhẫn này chắc cũng là không giả rồi. Nhưng tại sao của đá lại không mở ra chứ? Đảo chủ, nếu không ngày khác trở lại thử một chút. Bà cụ cũng không thể giải thích nổi, chỉ có thể nói với Hàn Tam Thiên. Có lẽ bước nào hoặc là không đúng chỗ nào, nhưng cần thời gian để kiểm tra chuyện này. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái. Cũng tốt, dù sao ta còn có chuyện gấp hơn. Nói xong, Hàn Tam Thiên phủi bụi ở mông, buồn bực đứng lên. Ba người lại trở về trong nhà đá. Hàn Tam Thiên để cho bà cụ nghỉ ngơi một chút, sau đó hỏi tới rừng hoa đào. Lần này trở về tiên linh đảo, đưa sư bà trở về an táng, là một nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu không mở ra cung điện dưới đất vậy trước tiên an táng sư bà đã. Bà cụ gật đầu một cái, hướng về phía hộp cốt của sư bà cung kính dập đầu ba cái, sau đó bảo Hàn Tam Thiên chờ chốc lát rồi cầm tới tiền nến và sẻng sắt để đào mộ. Sau khi bà nói một câu lão phu nhân đi thong thả liền trở về nhà của mình, đây là phương thức đưa tiễn duy nhất. Cầm tiền nến, Hàn Tam Thiên bưng hộp cho cốt đi vào trong rừng hoa đào, dựa theo đường đi trong trí nhớ đi thẳng rất nhanh hai người đi tới nơi chôn cất trong rừng đào. Ngôi mộ cô đơn được quét dọn rất sạch sẽ cũng lập bia rồi, hẳn là bà cụ đã làm. Hàn Tam Thiên ở sư công trước mộ phần chắp tay, sau đó cầm sẻng sắt lên, đào một ngôi mộ mới bên cạnh đó, bỏ hộp cho cốt của sư bà vào chôn. Sư công sư bà ở trên cao, đồ tôn Hàn Tam Thiên đã hợp táng hai vị chung một chỗ, hy vọng các ngươi vào đất bình an. Nói xong, Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ một cái. Tô Nghênh Hạ ngồi xổm xuống, đốt nến, quăng tiền, quỳ xuống. lạy bọn họ đi. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, đốt chút giấy tiền vàng mã. Sư công sư bà yên nghỉ đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên nặng nề dập đầu ba cái. Nhưng ngay khi Hàn Tam Thiên mới vừa dập đầu xong, lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động một trận, mộ phần sư công trước mắt bỗng dưng nổ tung. Cách chương.